bờ rừng cho em mặt trời. Mẹ à Sapa rừng, à Sapa rừng, cho em mặt trời, mặt trời đâu rồi. Mẹ à Sapa rừng, cho em trái tim không có hận thù. Mẹ cho em, cho em trái tim chỉ biết yêu người mà thôi. Mẹ Asapa rừng, cho em Karamata là nhân quý mang hình mắt sang Karamata. Đêm trăng thanh thang lùa vàng. Karamata, Karamata, Karamata, Karamata. Karamata lấp lánh ngón tay em thật sao đông bồi hồi. Vì em đã yêu một người thôi. Em yêu ai mà yêu một người. Trang linh trẻ trong đôi mắt anh bỗng chưa hình bóng mẹ Asapa rừng. Em yêu ai mà yêu một người. Yêu anh yêu trang linh trẻ vì trong trái tim anh em còn nhìn thấy cả quê hương. Karamata, Karamata, Karamata. Mẹ Asapa rừng, cho em nụ cười. Mẹ Asapa rừng, Asapa rừng, cho em nụ cười, nụ cười hồn nhiên. Sông xanh em trôi nghiêng nghiêng, tháp nâu in bóng ngàn đời. Dòng sông xanh nghiêng nghiêng, tháp nâu in bóng bên bờ phù sa. Mẹ Asapa rừng, cho em Karamata là nhân quý mang hình mắt sang Karamata. Mang tình yêu trong tim mãi mãi Karamata. Đêm trăng thanh thang lùa vàng. Karamata, Karamata, Karamata, Karamata. Karamata lấp lánh ngón tay em thật sao đông bồi hồi. Vì em đã yêu một người thôi. Em yêu ai mà yêu một người. Trang linh trẻ trong đôi mắt anh bỗng chưa hình bóng mẹ Asapa rừng. Em yêu ai mà yêu một người. Yêu anh yêu trang linh trẻ vì trong trái tim anh em còn nhìn thấy cả quê hương. mắt ta. Chiến sĩ đã cho em một tình yêu.